Chương 172, 174, tướng quân cùng kiếm rỉ. Tại tối nay trận này mưa nhỏ sau khi dừng lại, tể chấp trong phủ trận kia hai vị đại tông sư cuộc chiến cũng hạ màn, dùng đao Tạ Thạch An cùng cánh tay đứt Tạ Vô Dịch hai người này, kỳ thật khó phân sàng sàng nhau, thậm chí Tạ Thạch An còn muốn thua kém một ít. Nếu như cuối cùng chui này tê khách không có xuất hiện ở trong tiểu viện, trận này đại chiến kết quả cuối cùng có lẽ liền thật sự sửa rồi. Tê khách đã trở về, vị kia Tạ gia bảo thụ tự nhiên cũng sẽ trở lại rồi. Trong phòng lão tế tử cùng tể chấp đại nhân tuy nói là tại uống rượu, kỳ thật tâm tư vẫn luôn đặt ở trong nội viện, chỉ bất quá Tạ Ứng đẩy cửa vào thời điểm, không chỉ có là tể chấp Lý Tế, đã liền Tạ Trần Quận đều có chút ngoài ý muốn. Trên vạt áo có chút ẩm ướt ý Tạ Ứng đi vào nhà con trong, cởi áo ngoài, đặt ở lửa kia bếp lò bên cạnh, sau một lát liền sinh ra một ít trắng xóa hơi nước, Tạ Ứng cầm lấy nửa ấm hâm rượu, uống hai phần, mới tại nhà mình bá phụ trước mặt ngồi xuống, nhìn xem hai cái này đương triều sau cùng không khéo lão nhân. Tạ Ứng hô một tiếng tể chấp đại nhân, Lý Tế vuốt vuốt gương mặt, tận lực làm cho mình thanh tĩnh một ít, sau đó mới nói một câu Tạ tướng quân đã trở về, ngược lại là đại chu chi phúc, sau đó phối hợp lẩm bẩm nói là không có rượu, muốn đi cầm rượu, theo chuyển lệch sảnh mặt khác một chỗ rời đi, đem cái chỗ này lưu cho hai vị này người Tạ gia. Tạ Ứng lại uống một ngụm rượu, nhìn thấy vị này bản thân khí trọng nhất hậu bối thế hệ con cháu, Tạ Trần Quận không có biểu hiện ra thái quá mức cao hứng bộ dạng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái này tối nay khẳng định phải làm ra lựa chọn cháu trai. Tạ Ứng trầm giọng nói, tại Trần Quốc Vạn Bảo Các, cô chết rồi. Tạ Trần Quận nhớ tới cái kia khuôn mặt đáng ghét, nhưng kỳ thật phương diện khác một chút cũng không lầm muội muội, thở dài, đây là nàng chọn đường, giống như này kết cục, coi như là gieo gió gặt bão, ta đây cái lão già họm hẹm chưa từng không muốn một cái cùng vui vẻ hòa thuận Tạ gia, có thể nhà lớn hơn, nhân tâm liền hỗn tạp rồi, đâm chiêu suy nghĩ rất khó coi, cũng không tốt quản, ngươi về sau tiếp nhận Tạ gia muốn tốn nhiều tâm. Tạ Ứng trầm mặt không nói. Tạ Trần Quận nhìn về phía Tạ Ứng cái kia bởi vì quanh năm bên ngoài bôn ba mà càng phát ra kiên nghị gương mặt, có chút thương tiếc, nhưng vẫn như cũ là tiếp tục nói, Tạ thị lớn như vậy một cái nhà, thấy thế nào cũng chỉ có thể có ngươi nâng lên, ngươi coi như là muốn nhường lại cũng không có người nào tiếp được lên, tâm tính của ngươi là ta cái này lão già họm hẹ một chút đánh bóng đi ra đấy, cho tới bây giờ ta cũng còn coi như là tương đối hài lòng, biết rõ cái này trong cục ngươi vừa bắt đầu có khả năng làm hai lựa chọn, một cái sẽ để cho ta đối với ngươi càng thêm tán thưởng, một cái khác thì là sẽ có chút ít thất vọng, nhưng cuối cùng có lẽ rồi lại gặp rất bội phục, ngươi biết là cái nào hai lựa chọn. Tạ Ứng sau một lát liền chậm rãi nói, hai lựa chọn đều nên trước quay về biên quân ở bên trong, dựa vào ta hiện nay danh vọng, không nói toàn bộ quân đội, chí ít có 2/3 binh lính đều nguyện ý bán mạng cho ta, ta chỉ cần tại trong quân viết thư một phen, đem Hoài Dương thành chân tướng nói lên một phen, làm cho hoàng đế bệ hạ biết rõ, hoàng đế bệ hạ tự nhiên sẽ cho ta đem phụ thân xử lý sạch, hơn nữa một chút không thể nói là không tình nguyện, còn lộ ra đương nhiên. Tạ Trần Quận gật gật đầu, cái này là người thứ nhất. Tạ Ứng tiếp tục nói, thứ hai, không dùng ghi cái gì, giết hết biên quân trong không nghe ta hiệu lệnh tướng lãnh, đem biên quân mang về Thiểu Lương thành, Trần Quốc biên quân bên kia nhất định là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy ta ít nhất có hơn một tháng thời gian xử lý Thiểu Lương thành sự tình, đến lúc đó liền không phải giết cha thân đơn giản như vậy. Càng lớn đến, làm cho Tạ gia biến hóa nhanh chóng trở thành chính thức đại chu hoàng tộc. Tạ Trần Quận còn là gật đầu, đã như vậy, vì sao ngươi trước sau hai cái, một cái cũng không có chọn, là vì hiện nay Thiểu Lương thành thế cục không rõ ràng nguyên nhân. Tạ Ứng không nói gì, Tạ Trần Quận nhẹ giọng mở miệng, ta sớm nói, ngươi muốn là tuyển người sau, mặc dù là ta không nghĩ tới cục diện, nhưng nói cho cùng, ta sẽ không quá khó có thể tiếp nhận, có thể ngươi mặc dù không có chọn, ta cũng sẽ không thất vọng, ngươi muốn là phụ thân ngươi chính là cái kia niên kỷ, khả năng sẽ gặp như vậy chọn, có thể đã đến ta cái tuổi này, có lẽ quá nhiều sẽ cảm thấy không sao cả, có thể tại ngươi cái tuổi này, như vậy chọn, cũng không tính kém, đều không thể nói đúng sai. Tạ Ứng đột nhiên nói ra, ta thật sự không biết người đang suy nghĩ gì. Nghe được câu này, Tạ Trần Quận trên mặt nếp uống coi như thoáng cái đều giãn ra, hắn cầm lấy một chén rượu, uống một ngụm, ta chữ đang suy nghĩ gì, ngươi cần gì phải biết rõ, Tạ gia nhiều như vậy hậu bối đệ tử, thậm chí nghĩ lấy muốn biết ta đang suy nghĩ gì, đều tại học ta như thế nào suy nghĩ sự tình, như thế nào đi tới chơi cờ, có thể Tạ Trần Quận đến cùng chỉ có một, vì cái gì thậm chí nghĩ lấy muốn trở thành thứ hai Tạ Trần Quận, ngươi Tạ Ứng liền làm Tạ Ứng thì như thế nào, ngươi muốn làm đấy, ngươi cứ làm, ngươi muốn mang theo Tạ gia hướng địa phương nào đi liền dẫn Tạ gia hướng địa phương nào đi, Tạ gia trong tay ta, tránh không được mang chút ít, dáng vẻ già nua, nhưng ở trên tay ngươi, gặp không giống vậy. Tạ Ứng đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là nói hết rồi, cuối cùng muốn nói đấy, ta không muốn phụ thân đi tìm chết. Tạ Trần Quận không hỏi vì cái gì, cũng không có chất vấn cái kia chút ít như thường ngày học qua trảm thảo trừ căn cái này đạo lý hiện nay như thế nào không biết, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó lão nhân này liền tốt giống như dùng hết rồi cả đời lực lượng, có chút thất thần nhìn xem bên ngoài, Tạ Ứng đứng người lên, còn chưa đi ra chỗ này chuyển lệch sảnh, liền nghe đi ra bên ngoài một hồi tiếng ồn ào, sau đó liền trong màn đêm xuất hiện rất nhiều quan điểm, dựa vào Tạ Ứng tổng quân kinh nghiệm nhiều năm, sớm biết hiểu nên một chi nhân số không ít quân đội đi về phía trước thanh âm, những cái kia áo giáp ở giữa va chạm, hắn nghe xong không biết bao nhiêu lần, hắn còn đẩy cửa ra, Tạ Trần Quận nói khẽ, Ứng Nhi, đây cũng là một cái lựa chọn, Tạ Ứng ngoảnh mặt làm ngơ, đi ra chuyển lệch sảnh, trong tiểu viện, Tạ Thạch An đem tê khách ném cho Tạ Ứng, sau đó hắn liền đi vào chuyển lệch sảnh, không nói một lời, bả vai rắn rắn chắc chắc đã trúng Tạ Thạch An một đao, Tạ Vô Dịch toàn bộ tay máu chảy như tập trung, dĩ nhiên không tiếp tục tái chiến lực lượng, hắn ngồi ở đó trong nội viện trước bàn đá, nhìn xem trên bàn đá cái kia bầu rượu, ánh mắt yên tĩnh. Tạ Ứng đứng ở ngoài cửa, trong tiểu viện rất nhanh liền dũng mãnh vào một đội ngự lâm quân, cầm đầu một vị, đúng là ngự lâm quân thống lĩnh, lúc trước tại biên quân dốc sức, Tạ Ứng không có cùng hắn đã từng quen biết, chỉ là lẫn nhau biết được tính mạng mà thôi. Tại đây tòa tể chấp phủ chứng kiến vị này danh chấn đại chu Tạ gia bảo thụ, vị kia thân hình cao lớn ngự lâm quân thống lĩnh có chút kỳ quái, lập tức nghĩ đến trong lòng ngực của mình cái kia đạo thánh chỉ, càng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Tạ Ứng bình thản mở miệng, bệ hạ nói như thế nào? Ngự lâm quân thống lĩnh đem cái kia phong rõ ràng còn là mới ghi liền trong thánh chỉ dung đọc một lần, nội dung cùng Tạ Ứng phỏng đoán 89/10, vị kia hoàng đế bệ hạ chỉ cấp Tạ Vô Dịch An một cái ám sát đại chu biên quân tướng lãnh Tạ Ứng tội danh. Tạ Ứng nhớ tới Tạ Trần Quận cuối cùng câu nói kia, lại là một cái lựa chọn, hắn nhìn hướng Tạ Vô Dịch, người sau đến bây giờ cũng còn là nhập lại không có gì chấn động, nhìn Tạ Ứng sau đó, đứng người lên, ngươi cô như thế nào cái chết? Tạ Ứng khàn khàn cuốn họng nói một lần. Tạ Vô Dịch nhìn về phía Tạ Ứng, nói khẽ, ta nguyên bản thực nghĩ đến ngươi đã cùng ta giống như đúc, vì vậy ta mới phát giác được bất kể là ta làm gia chủ hay vẫn là ngươi làm gia chủ đều không sai biệt lắm, coi như là có chút bất đồng, cũng đơn giản là ngươi trẻ hơn một ít mà thôi. Tạ Ứng không có đáp lời, chỉ là nhìn xem vị kia ngự lâm quân thống lĩnh, người sau kiên trì nói ra, dựa vào bệ hạ ý chỉ, đem Tạ Vô Dịch lập tức đánh vào thiên lao. Tạ Ứng đắng chát cười cười, phụ thân có thể tưởng tượng qua hiện nay cái cục diện này. Tạ Vô Dịch gật đầu, muốn làm việc. Tự nhiên lúc trước là cái gì đều nghĩ qua, chỉ bất quá ta theo không cho rằng ta sẽ có kết cục này mà thôi. Tạ Ứng gật gật đầu, không hề chuẩn bị nói cái gì đó, chỉ là nhìn về phía vị kia ngự lâm quân thống lĩnh, bình tĩnh nói, Tạ Ứng mặc dù đi Bắc Yến quận, mời bệ hạ bảo trọng thân thể, vị kia ngự lâm quân thống lĩnh nhất thời kinh ngạc không biết nói, cũng may rất nhanh, tại phía sau hắn liền đi tới một người, cung vô ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tô Cẩn, vị này trong hoàng thành hoạn quan đứng đầu, lại tới đây sau đó, trực tiếp đi vào Tạ Ứng bên cạnh, thấp giọng nói, bệ hạ mời Tạ tướng quân vào cung một tự, Tạ Ứng không hề nghĩ ngợi, lời nói dịu dàng cự tuyệt, Tô Cẩn thấp giọng nói ra, coi như là không nhìn bệ hạ, nhưng Phượng Dương các bên trong An Dương công chúa, Tạ tướng quân dù sao cũng phải gặp một mặt đi, Tạ Ứng không nói gì, Tô Cẩn lại lần nữa hạ giọng nói ra, bệ hạ đạo thánh chỉ này bất quá là cho Tạ gia một cái công đạo, nếu Tạ tướng quân không muốn Tạ tiên sinh chết, đến lúc đó thiên lao bên kia tự nhiên cũng tốt làm. Bệ hạ dù sao sẽ không làm cho Tạ tướng quân thất vọng đấy. Tạ Ứng nói khẽ, vậy liền đa tạ bệ hạ. Tô Cẩn cười cười, ít nhất hiện nay cái cục diện này còn không có phát triển đến xấu nhất cục diện. Hắn nói khẽ, bệ hạ đã phân phó xuống dưới, Tạ tướng quân đợi lát nữa phải đi ngự thư phòng hay là đi Phượng Dương Các, cũng không có người gặp ngăn đón. Tạ Ứng gật gật đầu, sau đó phối hợp đi ra chỗ này tiểu viện, nhỏ cửa sân, có một cổng đeo cái hộp kiếm áo bào trắng thiếu niên đứng ở đàng xa dưới ánh trăng, Lý Phù Giao. Nhìn xem Tạ Ứng đi sau khi đi ra, Lý Phù Giao đi tới, đề nghị, cùng đi vừa đi, Tạ Ứng gật đầu, nơi đây cự ly này tòa hoàng cung, hoàn toàn chính xác còn cách một đoạn, vì vậy hai người này mượn ánh trăng, tại vắng vẻ không người trên đường phố chậm rãi mà đi, Lý Phù Giao trong tay còn là cầm theo cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ, đi qua vài bước sau đó, Lý Phù Giao liền vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, hừng đông sau đó ta liền rời đi Thiểu Lương Thành, đời này cũng sẽ không trở lại, Tạ Ứng khẽ giật mình, lập tức hỏi, vì cái gì? Lý Phù Giao trắng ra nói ra, bởi vì không muốn đến. Tạ Ứng thở dài, thất vọng rồi. Lý Phù Giao cười trừ. Tạ Ứng lập tức lại hỏi, cái kia dựa vào ngươi xem, địa phương nào mới xem như ngươi cảm thấy có thể chờ xuống dưới lại không cảm thấy chán ghét địa phương. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, Kiếm Sơn sẽ không sai. Tạ Ứng thần sắc ảm đạm, ngươi quả nhiên còn là trên núi thần tiên. Lý Phù Giao lắc đầu, còn là không có giải thích cái gì. Tạ Ứng có chút phiền muộn, ta là cái tục nhân, có rất nhiều thứ không thích cũng muốn tiếp nhận, cũng không phải là bảo hoàn toàn không thể từ nào đó tính tình đi làm một lần chuyện thích, chỉ là hậu quả ta không thể không cân nhắc. Lý Phù Giao bỗng nhiên trịnh trọng nói ra, ăn đã đủ rồi đau khổ, liền nghĩ lấy về sau đến mức đều là không có cực khổ địa phương, nhưng ai cũng biết không có khả năng như thế, nhưng trong nội tâm như rất hy vọng xa vời, không có đạt tới mong muốn, tự nhiên sẽ gặp thất vọng, địa phương còn lại ta cũng chưa nói tới thất vọng, nhưng nơi này là Thiểu Lương Thành, tự nhiên sẽ thất vọng đấy, cố gắng rất nhiều năm sau đó ta có thể hiểu được rồi, có thể cũng không phải hiện tại, Tạ Ứng cười cười, trong tươi cười đều là đắng chát, Lý Phù Giao bỗng nhiên dừng bước, bởi vì phía trước đã đến cửa cung, Tạ Ứng chỉnh đốn tâm tình, cười nói, vậy sau này lại không thấy được, ngươi nếu là thật đã thành cái loại này bầu trời nhìn xem người phía dưới làm sao bây giờ, Lý Phù Giao nói khẽ, nếu là có người hỏi ta phải không là có cái kêu Tạ Ứng bằng hữu, ta sẽ gật đầu đấy, Tạ Ứng cười ha ha, một lần nữa ấn lên chui này tê khách chui đao, hắn đi nhanh đi thẳng về phía trước, Lý Phù Giao đốt đèn lồng hướng về phía sau đi đến, người nào đều không nói gì thêm giang hồ gặp lại mà nói, bởi vì không biết đến cùng có thể hay không gặp.